Vô hạn tương lai, chương 112, tập kích, châu dần, nhất, góc truyện audio.com, ác ma đội xuất hiện, hiện tại ngoại trừ thiên thần đội, một đội ngũ đã đoàn diệt và một đội ngũ không biết tên toàn bộ các đội ngũ của thế giới luân hồi đã tụ tập đầy đủ. Hơn nữa không phải là đoàn chiến, mà là vì cùng một mục tiêu, lực lượng ngưng tụ khổng lồ như vậy, cơ hồ chính là sức mạnh tối cao của loài người. Cũng là hy vọng cuối cùng của nhân loại. Lúc La Cam đạo xé rách không gian mà đến, rung động xác thực là phi thường kinh người, gần như có thể so với khi Trịnh Xá dùng một chiêu phá nát một hòn đảo. Chỉ nhìn hình thể cực lớn cùng phương thức xuất hiện, cũng đủ để khiến bầy gà con cảm thấy vô cùng chấn động. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không ai nói lời nào. Chỉ còn lại Trịnh Xá cùng hình người khổng lồ đang nhìn nhau. Ngươi cũng đến sao? Trịnh Xá cảm thán một chút, sau đó rất nghiêm túc nói. Tình huống trước mắt ta nghĩ ngươi cũng đã biết, nếu không đoàn kết, từng đội ngũ tranh đấu lẫn nhau, như vậy nhân loại chắc chắn đã xong. Nếu như nhân loại tuyệt diệt, vậy chúng ta có thể sẽ phải sống cả đời trong thế giới này. Hoặc là bị chủ thần delete, cho nên không bằng chúng ta buông bỏ thù hận. Liên thủ đối địch, hình người cực lớn này đúng là La Cam đạo triệu hồi ra Eva. Không một, hắn đứng đối diện Trịnh Xá, hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Một lúc rất lâu sau La Cam đạo mới lên tiếng. Cho dù ta muốn báo thù cũng không cách nào, không phải là đối thủ của ngươi. Trực tiếp động thủ kết quả chỉ tự làm mất mặt mà thôi. Trước khi đội trưởng hồi sinh, ác ma đội cùng Trung Châu đội là quan hệ liên thủ. Chuyện của tương lai cứ để cho tương lai quyết định đi. Trịnh Xá thở ra một hơi. Tốt, có ác ma đội gia nhập. Hành động lần này càng thêm nắm chắc. Ồ, mà sao chỉ có một mình ngươi? Hạo Thiên cùng những thành viên còn lại đâu? La Cam đạo thở ra một hơi. Trên người Eva, không một lập tức xuất hiện không gian hình thoi kịch liệt. Những không gian hình thoi này xen lẫn với nhau. Sau đó toàn bộ không gian giống như thấu kính vỡ vụn ra. Eva, không một bỗng nhiên biến mất, giữa không trung chỉ còn lại La Cam đạo lơ lửng tại chỗ. Bọn họ không có cổng không gian trường lực S giống như ta. Cho nên chỉ có thể dùng Goblin Glider dần bay tới, ước chừng còn hơn một giờ nữa mới có thể đến. Hay là trước tiên cứ nói về kế hoạch của ngươi đi. Ta rất ngạc nhiên với kế hoạch ngươi đề xuất. Cũng muốn biết, ngươi đến cùng còn chênh lệch đến mức nào so với đội trưởng. Những đội ngũ còn lại đều là vừa sợ vừa sững sờ. Trịnh Xá trong mắt bọn hắn đã mạnh mẽ kinh thế hãi tục. Chí cao vô thượng, cường đại như thần, không ngờ người vừa mới đến này lại nói còn một người có thực lực tương đương với Trịnh Xá. Thậm chí là có chút vượt qua hắn. Trịnh Xá cười nói, hẳn là phải đánh một trận mới biết được. Có điều hiện tại cũng không phải thời điểm thảo luận những chuyện này. Kế hoạch của ta thực tế rất đơn giản. Đó chính là tập kích, dùng SCV-70 Pegasus Plus có tính cơ động cùng phòng thủ cao, mang theo chúng ta bay tới căn cứ người sao hỏa. Vì vậy ta mới cần tìm kiếm những người có thực lực mạnh trong tất cả các đội ngũ. Hiện tại có ác ma đội các ngươi tham dự, nhân tuyển kế hoạch lần này lại có thêm mấy người. Ha ha ha, không ngờ còn có ngày cùng nhau kề vai chiến đấu. La Cam đạo lại cau mày hỏi. Chỉ vậy thôi sao? Đúng thế, chỉ vậy thôi, Trịnh Xá nói với vẻ khẳng định. Được rồi, ngươi muốn đi tìm chết thì cứ việc. Đợi lát nữa Hạo Thiên đến có thể hỏi ý kiến của hắn. Mà từ sau khi Sở Hiên bản chính chết, Trung Châu đội các ngươi không có trí giả sao? Khó trách đầu óc của ngươi càng ngày càng có xu thế phát triển thiên về cơ bắp. La Cam đạo nói với vẻ bất đắc dĩ, Trịnh Xá lại nói với vẻ rất đắc ý, ai nói Trung Châu đội không có trí giả. Đây chính là trí giả hiện tại của Trung Châu đội, Lang Tân, hắn tương đương với một nửa Sở Hiên, ha ha ha cho nên, ta biết Hạo Thiên cũng là trí giả, nhưng nếu muốn so sánh với Sở Hiên, hắn còn kém xa lắc, ha ha, La Cam đạo lập tức hiếu kỳ, hắn nhìn về phía Lang Tân. Cứ như vậy nhìn kỹ hơn nửa ngày, rồi mới lên tiếng, có chút hương vị của Sở Hiên, hơn nữa dáng vẻ của hắn, Trịnh Xá, ngươi xác nhận hắn không phải là con của ngươi sao? Mẹ là ai? La Lệ, nhưng vì cái gì lại có chút giống Sở Hiên chứ? Cút ngay, Trịnh Xá bỗng nhiên chửi lớn. Sau đó bực bội nói. Ta còn có nhiều chuyện cần nói cho các ngươi biết. Không được tùy ý chuyển hướng chủ đề. Là chuyện quan hệ đến thế giới luân hồi tại sao phải dung hợp vào thế giới này. Còn có, Lôn Sở Hiên vẫn còn sống. Bộ dạng La Cam Đạo vốn đang có chút không hề đếm xỉa. Vì vậy sau khi nghe xong toàn thân hắn lập tức chấn động mạnh. Tiếp đó không gian hình thoi trên người không ngừng hiện lên. Hắn lớn tiếng quát, Lôn Sở Hiên còn sống. Mẹ nó, Trịnh Xá, ngươi đùa kiểu gì vậy? Sau khi trận chiến cuối cùng chấm dứt chúng ta căn bản không phát hiện ra chút tung tích nào của hắn. Chẳng lẽ hắn còn có thể bay lên trời hay sao? Trong trận chiến cuối cùng thành viên trong hai đội chúng ta gần như đều chết hết. Chưa nói tới đúng hay sai, nhưng hiện tại ngươi dùng chuyện sinh tử của đồng bọn ta làm trò cười. Đây là chuyện không thể nào tha thứ. Nói xong, không gian hình thoi phía sau hắn không ngừng rung động. Eva, không một chuẩn bị được triệu hồi ra. Trịnh Xá thở dài, dưới chân khẽ động một cái trong nháy mắt đã vọt đến trước mặt La Cam Đạo. Tiếp đó đánh một quyền về hướng đoàn không gian hình thoi. Một quyền vô thanh vô tức vừa được đánh ra. Không gian hình thoi lập tức vỡ nát. Sau đó hoàn toàn biến mất không còn tung tích. Một tay Trịnh Xá nhẹ nhàng đè La Cam Đạo xuống, không tiếp tục công kích, chỉ bình tĩnh nhìn về phía La Cam Đạo đang kịch liệt giãy giụa. Sau một lát liền không động đậy được nữa, dùng lực đối kháng với lực, cho dù là phục chế thể cũng không phải đối thủ của Trịnh Xá. Hắn là người chỉ có tốc độ, lực lượng, nhưng chính bởi vì lực lượng thuần túy, cho nên cũng cường đại đến cực điểm. Cẩn thận nghe lời ta nói. Ta tuyệt đối không có bất kỳ ý tứ đùa giỡn nào cả. Ta cũng không lấy đồng bọn của ngươi làm trò đùa. Chính là bởi vì ta biết rõ giá trị của đồng đội. Cũng minh bạch địa vị của đồng đội trong lòng ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ lấy những chuyện này ra nói giỡn hay sao? La Cam Đạo rốt cuộc dần trở nên yên tĩnh. Nhưng nét mặt vẫn có chút mờ mịt. Một lúc lâu sau, hắn mới nhỏ giọng nói. Không có khả năng, nếu Clone Sở Hiên không chết mà nói. Làm sao hắn có thể không trở lại chủ thần không gian? Nếu như có hắn như vậy đội trưởng cũng có thể sớm hồi sinh. Vì sao hắn không trở lại? Quyển sách của thần gia xưa nay vẫn luôn do hắn giữ A Trịnh Xá thở dài. Buông La Cam Đạo ra. Sau đó tiếp tục nói. Phong thần bảng, tất cả đều là do phong thần bảng. Xem chừng Hạo Thiên còn phải mất một lúc nữa mới có thể tới. Cho nên ta sẽ nói đại khái toàn bộ mọi chuyện cho ngươi. Cùng lúc đó, tại một khách sạn ở Bắc Kinh, ba người Trần Hạo Thao đang ngồi xem TV, chỉ là trên màn hình TV không có kênh truyền hình nào. Chỉ có rậm rạp chằng chịt đĩa bay ngoài hành tinh, còn có mười mấy quả cầu phát sáng ở các nơi trên trái đất. Hạo Thao, ngươi biết chuyện gì xảy ra không? Một thiếu nữ có mái tóc rất dài vừa nhìn màn hình TV vừa hỏi. Đồng thời tên thanh niên có dáng vẻ côn đồ bên cạnh cũng tò mò nhìn về phía Trần Hạo Thao. Hắn yên lặng lắc đầu nói. Trước mắt tin tức lấy được còn không hoàn chỉnh. Chỉ biết được thế giới luân hồi, tiểu đội luân hồi, chủ thần không gian, cuộc tấn công từ sao hỏa vi từ những tin tức này có thể suy luận ra một số chuyện. Nhưng vẫn còn cách chân tướng rất xa, cho nên cứ yên lặng theo dõi diễn biến. Những tiểu đội luân hồi này hẳn sẽ tiến hành giao chiến trực tiếp cùng người sao hỏa. Trong trận chiến đó chúng ta sẽ có thể thu được rất nhiều tin tức trọng yếu. Hơn nữa ngoại trừ biện pháp này, chúng ta còn có một con đường khác để lấy được tin tức. Thiếu nữ tóc dài và nam tử côn đồ liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều tò mò hỏi. Con đường khác, là con đường nào a? Đương nhiên là Lăng Tân rồi. Hắn ở cùng một chỗ với tiểu đội luân hồi, khẳng định sẽ biết rất nhiều tin tức chúng ta chưa biết. Khi cuộc tấn công từ sao hỏa kết thúc, chính là thời điểm chúng ta đến tìm hắn. Cùng lúc đó, trên quảng trường, Trịnh Xá đã nói xong những chuyện Clone Sở Hiên làm, mà La Cam Đạo càng nghe càng sững sờ. sau đó mới bất đắc dĩ nói. Tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ những điều ngươi nói đều là sự thật. Nếu quả thật chính là clone Sở Hiên, hắn nhất định sẽ không màng hậu quả. Hành động như vậy, bất quá lại nói, ngươi biết hắn đang ở đâu không? Nếu có sự hỗ trợ của hắn, những thế giới phim kinh dị này căn bản là không có gì đáng sợ. Thế nhưng mà, ngươi xác nhận nếu như hắn hỗ trợ, không phải sẽ trực tiếp đổ sát nhân loại đến khi còn lại một. Sau đó đóng băng toàn bộ sao? Trịnh Xá vừa toát mồ hôi vừa hỏi. Ách, nếu như là hắn mà nói, khả năng làm như vậy hẳn rất lớn. Đúng lúc này, từ phía chân trời xuất hiện mấy luồng điện quang. Hạo Thiên cùng các thành viên ác ma đội đã đến. Cách chương.